Thì chúng ta phải nhớ là cái năm thứ hai chúng ta học về collapse và tới tăng trong những bệnh lý này. Thì chính là những cái bệnh lý đấy nó sẽ gợi ý chúng ta là bệnh nhân có rối loạn lipid máu nguy hiểm. Thế và cái dấu hiệu cơ năng của từng cái nhóm bệnh lý đấy, dấu hiệu lâm sàng của từng nhóm bệnh lý đấy thì nó sẽ gợi ý chúng ta những cái chỉ số collapse thì chúng ta cần chỉ. Chứ cái rối loạn lipid máu không, đôi khi nó không đơn độc. Bởi vì chúng ta biết là rối loạn lipid máu nó có hai thể là nguyên phát và thứ phát. Hay người ta gọi là bụng sinh lần hai là gì, là phản. Thế là đấy là những cái phần mà chúng ta cần trao đổi với nhau về nội dung học. Thế và ở bài hôm nay yêu cầu bạn nhất là phải trình bày được cái cấu tạo của lipoprotein và cái năm thứ hai đã học qua rồi. Thứ hai là chuyển hóa lipoprotein. Thứ hai năm thứ hai chúng ta nói rất là sơ qua rồi. Và thứ ba là một số xét nghiệm chẩn đoán rối loạn lipid máu, tương đương là phân loại rối loạn lipid máu. Và là một số về chỉ dấu gọi là protein enzyme và protein enzyme trong bệnh lý nhồi máu cơ tim. Và cuối cùng chúng ta phân tích một số kết quả của cái xét nghiệm. Còn về mục tiêu đầu tiên chúng ta nói về cấu tạo của lipoprotein. Lipoprotein nghe thì nó là các em biết là thành phần có mấy loại? Hai loại, lipid và protein. Và ví dụ đây là phân tử siêu cái mô hình của nó. Các em nhìn thấy cái phần protein là cái mạng có hình vẽ to này. Nó nằm ở vị trí nào? Cái những mảng protein nó nằm ở vị trí nào? Nó nằm ở phía ngoài của cái phân tử lipoprotein. Và vai trò nó đây là gì? Vai trò nó đây là gì nào? Protein có các nhóm gì? Có nhiều nhóm hơn nước. Lipid thì có ít nhóm hơn nước. Chính vì cái chất nào sẽ tan trong nước hơn? Protein chính là protein nằm phía ngoài, nó giúp cho cả cái mối lipoprotein nó dễ gì nào? Dễ dàng vận chuyển trong nước. Và nó có nhiều cái vai trò nữa, một tí đến mỗi phần cấu tạo chúng ta lại kết luận cái vai trò của nó như thế nào. Thứ hai, các em nhìn đây là các cái phospholipid nằm phía ngoài. Nào, phospholipid là thành phần của nó cũng có gì nào? Pantone này, axit béo này, axit phosphoric và gì nào? Và aminancol. Thì người ta gọi đấy là gì nào? Phospholipid thành phần gốc phốt phát. Và riêng cái gốc phốt phát này nó có đến 3 nhóm hydroxyl, do đó cái tính tan trong nước của nó cũng khá là gì nào? Khá là tốt. Chính vậy phospholipid cũng nằm ở phía gì nào? Phía lớp ngoài. Lớp ngoài cùng là phospholipid và protein. Lớp giữa của chúng ta, lớp sắc đỏ đấy, nó sẽ là gì nào? Nó sẽ là cholesterol tự do và triglyceride. Và vì sao? Vì cholesterol tự do của chúng ta thì nó có kích nhóm hơn thấp hơn. Nhưng cái cholesterol SE tức là gắn cái axit béo lên trên cholesterol, thì cái axit béo là cái nhóm gì nào? Nhóm không ưa nước. Nó phải nằm ở trong, xin lỗi các bạn, là trong một triglyceride và cholesterol SE đây. Triglyceride là ba cái chuỗi axit béo, ba cái dâu này, chúng ta biết đây là ba axit béo. Và cái đây là cholesterol SE là có một axit béo. Để qua cái hình như vậy chúng ta biết được vũ trụ của nó là nhóm ưa nước nó nằm ở đâu nhỉ? Nằm ở trong. Và xin lỗi, nhóm kỵ nước nằm ở trong. Và nhóm ưa nước sẽ nằm ở phía ngoài, các cầu ưa nước sẽ để nằm chìa ra để bắt được các phân tử nước. Đây là cấu tạo điển hình của phân tử siêu. Và cũng tùy vào tỷ lệ của cái cholesterol, triglyceride và protein, người ta chia sẽ làm ba loại gì nào? Protein chia làm mấy loại? Vâng, theo tỷ trọng hay theo điểm gì người ta đều chia làm mấy loại? Bốn loại. Loại đầu tiên là gì nào? Loại đầu tiên chính là siêu. Chúng ta nhìn cái sơ đồ này mà chúng ta chỉ quan tâm cái phần chữ và tôi ha cho kẻ khổ thôi. Nào, siêu thành phần chủ yếu của nó là gì nào? Triglyceride. Từ năm thứ hai chúng ta nói siêu được hình thành từ đâu? Đúng rồi, từ ruột. Đấy là những cái phân tử axit béo bạch ngắn đặt tên glycerol ngay trên bề mặt ruột tạo thành triglyceride. Và triglyceride nó không tan trong nước, nó không được vận chuyển về gan do nó gắn với protein. Và nó tạo thành cái phân tử đầu tiên là siloprotein. Chính vậy, protein của siloprotein thành phần chỉ có mấy phần trăm? Có 2%, từ 1 đến 2% thôi. Còn chủ yếu thành phần của nó là gì nào? Là triglyceride. Cái phần thứ hai mà chúng ta nói đến là VLDL. Theo những cái kiến thức các bạn còn lại có được, VLDL đã hình thành ở đâu? Ở gan. cái nguyên liệu để tổng hợp PP là đây là gì nào? Là các cái gì là ra? Là các cái phân tử siloprom dư thừa. Nó sẽ gắn thêm cholesterol, nó gắn thêm chỉ là protein. Chính vậy mà ở VL đây là thì tỷ lệ triglyceride đã giảm rồi, chỉ còn từ 45-600% và trung bình là khoảng 50%. Nhưng mà tỷ lệ gì nào protein đã tăng lên. Đến LDL thì lúc này cái tỷ lệ triglyceride giảm xuống nữa. Vâng, triglyceride LDL nó được hình thành từ những VLDL còn dư. Và VLDL đấy nó gắn thêm cholesterol. Chính vậy ở thành phần của LDL, thành phần chính của nó là gì nào? Cholesterol. Và HDL của chúng ta thì nó được hình thành từ những VLDL. Như vậy là VLDL được hình thành từ siloprom dư thừa. Còn LDL và HDL được hình thành từ đâu nhỉ? LDL, HDL được hình thành từ VLDL. Và HDL của chúng ta thì tỷ lệ protein cao nhất nó khoảng gì nào? 50%. Ở từ 45-55% và trung bình khoảng 50%. Như vậy ở đây các bạn cần biết được cái tỷ lệ phần trăm chính của từ loại siloprom là gì nào? Triglyceride. Đến VLDL thì tỷ lệ cao nhất của nó vẫn là gì nào? Triglyceride cao nhất thôi, nhưng mà nó không đặc trưng bằng gì nào? Siloprom. Và đến LDL thì tỷ lệ chính của nó là gì nào? Cholesterol với HDL thì tỷ lệ chính là protein. Thế đây là những cái khái niệm mà từ năm thứ hai chúng ta đã học qua rồi. Thế mà học cấp 2 sinh lâm sàng thì được biết thêm một cái gì nào? Vâng, được biết thêm một cái là cái vai trò của nó chúng ta nói xong nhỉ? Chúng ta biết thêm một chút nữa là cái chuyển hóa của siloprom. Nếu như năm thứ hai chúng ta chỉ nói là siloprom được hình thành từ ruột, hình thành đó như thế nào? Đây cái chế độ ăn hàng ngày của chúng ta cho chúng ta là triglyceride. Và triglyceride cái hình ảnh nó như cái túi ấy, chính là cái tế bào rồi, tế bào niêm mạc ruột. Thế siloprom hình thành từ thủy phân này, sau đó được tái gọi là tái hình thành trở lại, tái tạo trở lại ở trên niêm mạc ruột, đưa vào máu. Và khi đưa vào máu được gắn các protein lên trên, đây là các ApoE này, ApoB48 và ApoC2, ApoCA2 là lấy từ HDL sang. Như vậy ở trên cái siloprom của chúng ta có 3 loại protein. Thì cái ApoB48 không có vai trò của nó, E có vai trò của nó. Và riêng C2 thì lấy được HDL sang. Như vậy các bạn biết là siloprom của chúng ta kích thước nó rất là lớn. Bởi vì gì nào? Thành phần chủ yếu của nó là gì nào? Triglyceride. Các em mua một cân mỡ và một cân thịt nạc, các em sẽ thấy là cái khối lượng của mỡ nó sẽ nhiều hơn là gì nào? Thịt nạc, có phải không nào? Bởi vì thành phần của siloprom chủ yếu là triglyceride. Mỡ, động vật chính là gì nào? Triglyceride. Còn cái enzyme C2 đây, chẳng tưởng nào, enzyme C2 đây nó vượt từ HDL ra. C2 khi mà gắn trên siloprom thì nó sẽ hóa hóa cái enzyme có tên là lipoprotein lipase. Và enzyme này thì nó có ở trên các cái mạch máu của cái hệ thống tích cực cường. Như vậy các em biết là trên cái tế bào nội mạc của hệ thống mạch máu của chúng ta nó luôn luôn có một hệ thống enzyme gắn lên. Và đây là enzyme lipoprotein lipase. Khi cái siloprom nó đến tích cực cường, lập tức nó hoạt hóa cái enzyme lipoprotein lipase. Như vậy vai trò của APO của chúng ta là vai trò gì nữa nào? Lúc trước chúng ta nói là nó làm cho lipoprotein dễ vận chuyển trong nước. Thế đến bây giờ thì các bạn thấy là vai trò nó là gì nào? Hoạt hóa gì nào? Hoạt hóa enzyme. Và khi lipoprotein lipase được hoạt hóa thì nó sẽ thủy phân, vâng, thủy phân axit béo, free fatty acid. Nó giải phóng axit béo để làm gì? Cái axit béo này đi vào trong cái lớp tế bào nội mạc này và được thoái hóa ở trong các cái tế bào nội mạc, tế bào cơ, cung cấp năng lượng cho chính cái hệ thống mạch máu của chúng ta. Như vậy hệ thống mạch máu hoặc tĩnh mạch cửa đây được nuôi dưỡng bởi các gì nào? Các axit béo. Và axit béo nguồn gốc từ đâu nào? Từ siloprom. Và suy cho cùng nó nguồn gốc từ đâu nhỉ? Từ chế độ ăn của chúng ta. Thế thì khi tách dần các axit béo thì đương nhiên cái cấu trúc của cái phần triglyceride HDL và siloprom nó sẽ gì nào? Nhỏ dần. Và khi nó nhỏ dần như vậy, nó bộc lộ cái APO gì nào? APOE, APOB48 ra. Thì khi nó bộc lộ ra cùng với cái việc có đi qua tế bào gan, nó bộc lộ cái ApoE và glucagon ra. Thì lúc này ở trên tế bào gan của chúng ta có những receptor, nó nhận diện ra E, nó nhận diện ra B18. Thì lúc đấy CO sẽ đưa vào trong tế bào gan để thoái hóa trong tế bào gan. Thế như vậy vai trò tiếp theo của ACO là vai trò gì nữa nào? Đây là hoạt hóa enzyme này, đến đây vai trò nó là vai trò gì? Nhận diện gì nào? Nhận diện các receptor trên bảng tế bào. Nhận diện các receptor trên bảng tế bào. Vì tế bào gan của chúng ta có ApoE, có cái receptor của ApoE và có cái receptor của ApoB48. Chính vậy siroglobin của chúng ta được tế bào gan tiếp nhận và cái phần siroglobin dư thừa, tức là cái phần nó tách mọi các axit béo rồi đấy, thì nó sẽ được mang vào trong tế bào gan và để nguyên liệu cho các chuyển hóa khác. Và cũng gắn thêm C2 của HTL, sẽ có mượn cái ACOC2 của HTL. thì nó lại tiếp tục có hoạt hóa các enzyme lipoprotein lipa nhưng cũng sẽ lại có mạch máu, nhưng đây không phải hệ thống tích bích được mà các cái hệ thống gì này vi mạch máu còn lại, mạch máu hoặc vi mạch máu còn lại. Và VLL cứ như vậy nó bị tách dần các axit béo ra và tách đến khi nào nó bộc lộ đoạn E và cái B của nó là B100 thì lúc này hoặc nó sẽ biến thành IDL ngay trong lòng mạch hoặc nữa nó sẽ đưa về tế bào gan vì nó bộc lộ cái B100 và cái E cho đưa vào tế bào gan, còn tế bào gan là tiếp nhận lấy VLL và VLL đấy sẽ là cái nguyên liệu để tập lên gì nào LL. Đây đây thì các bạn thấy rằng là gì nào, vai trò của VLL là gì nào, vận chuyển gì nào, vận chuyển triglycerid nội sinh và cung cấp các axit béo cho gì nào, hệ thống mạch máu để nuôi dưỡng gì nào, mạch máu. Và cái phần còn lại của VLDL thì tế bào gan tiếp nhận lấy để tổng hợp lên LDL. Như vậy cứ chất nọ nó sẽ là nguyên liệu của chất kia và khi cái LDL của chúng ta được hình thành ngay IDL trong gì nào, trong mạch máu hoặc là hình thành ngay LDL trong máu và phần nữa là đưa về tế bào gan để tạo nên LDL. Thì sau đó LDL được hình thành nó sẽ theo cái hệ thống mạch máu đi ra ngoài. LDL để chúng ta nói thành phần chủ yếu của nó là gì nào, là cholesterol. Vì LDL của chúng ta đang có cái ApoB100 là cái Apo nó rất điển hình, nó khác với silomicron VLDL là vì thành phần có nhiều triglycerid chính cái Apo nó chưa thể hiện, chính là tách dần cái axit béo ra thì nó bộc lộ cái Apo ra. Nhưng với B100 cái LDL thì cái cấu trúc của nó đã rất là gọn rồi, triglycerid còn ít rồi, chính vậy cái B100 của nó luôn được bộc lộ. Và cái LDL được từ gan nó đẩy vào máu này đi. Thế nó đến cái tế bào nào mà có cái receptor của B100 thì LDL sẽ đưa vào trong tế bào đó để thải hóa. Theo các em cho biết là những cái tế bào nào sẽ có receptor của B100? Receptor nào? Sẽ những tế bào nào sẽ có receptor B100? Chúng ta phải suy nghĩ ngược lại là cái tế bào nào cần cholesterol. LDL nó vận chuyển cholesterol mà. Tế bào nào? Các tế bào nào? Đúng rồi, các tuyến nội tiết cũng cần. Các tuyến nội tiết nó cần cholesterol để nó tổng hợp lên các cholesterol. Do đó khi mà đến các tế bào nội tiết vì có cái receptor cho 100, LDL sẽ đưa vào và nó sẽ tách các axit béo ra, các axit amin ra, nó tách các axit béo ra và cholesterol của chúng ta được sử dụng để tổng hợp lên hormone ở tuyến gì nào, tuyến nội tiết. Và cholesterol nó là nguyên liệu để nó tổng hợp với các gan, các tế bào. Chính vì vậy nó tất cả các cái tế bào ngoại vi của chúng ta nó đều có receptor của gì nào, bên trong đấy. Tế bào nào chẳng có màng tế bào và màng tế bào đấy được ổn định, được cố định lại bởi gì nào, cholesterol. Và mặt khác nữa, chính cholesterol sẽ thoái hóa tạo nên acetin, coenzyme, vân vân. Và điều nữa là chính cholesterol khi nó trong tế bào gọi là no rồi thì chính cái cholesterol này nó sẽ ức chế lại cái receptor B100 này. Khi nó no nó ức chế lại B100 và làm cho cái receptor B100 không nhận LDL nữa, làm cho LDL sẽ tăng cao ở trong gì nào, trong máu. Và chúng ta định lượng chúng ta sẽ thấy cholesterol trong máu bệnh nhân sẽ gì nào, tăng cao, có phải không nhỉ? Bởi vì sao? Cholesterol của chúng ta định lượng là cholesterol gì nào? Toàn phần bằng cholesterol của gì nào? Của silomicron này, của thứ hai VLDL, LDL và HDL. Thế khi LDL nó không được đưa vào trong tế bào, không hóa trong tế bào thì đương nhiên LDL sẽ tăng cao ở trong máu. Rồi chúng ta định lượng thì đương nhiên là cholesterol toàn phần tăng. Có phải không? Có phải không cả lớp? Vâng, đây chính là cái cơ chế của tăng cholesterol trong máu. Thế thì có hai bệnh lý làm tăng cholesterol trong máu hay tăng LDL trong máu, đấy là bệnh lý gì nào? Thứ nhất là bệnh lý do gen, do cái receptor tiếp nhận cái B100 này thì đương nhiên cấu trúc của nó protein, và cấu trúc protein thì nó phải có gen quy định. Do cái bệnh lý về gen quy định cái receptor B100 này và có những khiếm khuyết thì cái gen quy định receptor B100 không khuyết dẫn tới cái cấu trúc của receptor B100 nó bị gì nào, B đây là cái nó không nhận diện được N, đây là sau đó cái đứa trẻ nó sinh ra khi từ bé nó sinh ra thì nó đã có thì là cholesterol tầm tăng rồi, có phải không em? Và cụ thể hơn là LDLC của nó đã tăng rồi, bởi vì cái màng tế bào của nó không nhận diện ra được gì là LDL nó không đưa về tế bào, thì đương nhiên nó sẽ thiếu hụt các nguyên liệu để tổng hợp hormone steroid này để xây dựng màng tế bào, nó sẽ có một loạt bệnh lý kèm theo. Và cái biểu hiện xét nghiệm là bệnh nhân có cholesterol toàn phần tăng, LDLC gì là tăng. Cái trường hợp thứ hai là gì nào? Bệnh lý mắc phải là do sao? Ăn nhiều cholesterol, có phải nhỉ? Thì tế bào của chúng ta nó gì nào? Nó giàu cholesterol và nó sẽ ức chế lại cái receptor của B100. Nó làm cho cái vòng xoắn bệnh lý tăng cholesterol máu nó sẽ gì nào? Để tiếp tục được tiếp diễn. Rồi chúng ta nói đến HDL, HDL hình thành từ đâu? Chính từ các cái VLDL này, nó sẽ gắn thêm cholesterol. Và vì HDL của chúng ta nó có đặc biệt là nó có cái APO gì nào? APOE. APOE, do đó HDL thì nó chỉ được tế bào gan gì nào? Nhận diện. Như vậy HDL được tống ra khỏi tế bào gan, nó đi vào máu và quay trở lại của nó vẫn là quay lại tế bào gì nào? Tế bào gan. Thế khi đi ra ngoài tấm vỏ máu thì HDL nó có việc gì, có chức năng gì? Nếu như năm thứ hai học thì các bạn cứ nghĩ là cholesterol mang cholesterol HDL, LDL nó mang cholesterol từ gan ra ngoài, vì nó bỏ ở đây xong LDL nó lại quay về gan, nó cứ mang cholesterol ra thôi nhỉ. Nhưng hôm nay chúng ta học thì cũng thế là gì nào? LDL nó phải học từ gan này, xong nó ra tế bào ngoài vi và nó thoái hóa trong tế bào ngoài vi, hay ta nói là nó chết trong tế bào gì ạ? Ngoài vi. Nó không có con đường quay trở về gì nhỉ? Quay trở về gan. Có đúng không nào? Bởi vì nó có receptor ở đâu nhỉ? Ở ngoài vi. Mà tế bào gan không có receptor với 100, cho nó chỉ có một chiều đi gì từ gan ra ngoài vi. Thế ngược lại HDL thì sao? HDL chúng ta thì nó tống ra khỏi gan, nhưng nó lại có receptor E. APOE và APOE thì gì nào? Gan nó nhận ra. Chính vì HDL nó sẽ được đưa về gan và thoái hóa. Thế khi nó tống ra ngoài vi thì nó lấy cholesterol ở đâu? Lấy cholesterol ở đâu bây giờ? Ở dư thừa nằm đâu? Có biết cái tem kia nó sẽ khuếch tán vào từng cái mạch máu và nó bóc cái cholesterol trong máu kia. Không phải đâu nhé. Thì trong cái HDL chúng ta có APOA2 và APOA2. Thì cái APOA2 là khi mà HDL nó di chuyển trong máu nó gặp LDL thì nó lấy cái cholesterol ở trong LDL nó mới mang lại trong HDL. Em hiểu không nào? Tức là HDL nó có đi trong mạch máu, nó gặp thằng LDL, nó lấy cholesterol của thằng LDL đấy và nó phân về đâu nhỉ? Phân về gan. Như vậy HDL cái vai trò nó thì các em hãy nhìn nhận lại vai trò của HDL và LDL, thằng nào mới là thằng cần thiết cho cơ thể? LDL. LDL nó mang nguyên liệu đến các mô của cơ quan để xây dựng các cái tế bào. Vâng, trời nóng này càng tắm càng thấy da nhiều nét, bởi vì sao? Bụi bẩn là một chuyện, nhưng các tế bào biểu mô nó thì nào? Nó bong ra. Nó có cần tái tạo tế bào không? Có chứ. Mà muốn tái tạo tế bào phải có màng tế bào, phải có gì nào? Cholesterol. Nào thế từng ngày, từng giờ mà phát triển có cần các hormone sinh và hormone steroid không? Cholesterol, corticoid không? Có chứ. Thế thiếu hụt thôi, thiếu hụt cái corticoid cái là bọc lọc bệnh lý xảy ra. Như vậy thực ra cái cholesterol nó rất cần thiết với các mô cơ quan, và LDL thì nó mang cái nguyên liệu để từng cơ quan một tham gia cái chuyển hóa. Nhưng mà sao? Chỉ khi nó mang ra nhiều quá thì nó mới gây bệnh gì? Có phải không? Thế nguyên thằng HDL sao? Nó cứ đi ra ngoài khi nó thấy LDL và nó cũng mất cholesterol của LDL và các người này. Như vậy đến bây giờ, các thứ hai học thì vẫn đang gọi là LDL là một cái thằng rất là xấu xa, và HDL nó bảo vệ thành mạch. Ừ, đúng, HDL bảo vệ thành mạch. Thế nhưng mà các bạn biết rằng là gì nào? Khi mà LDL của chúng ta ở cái giá trị bình thường đấy và bình thường cũng kỹ thấp, là do thằng HDL nó liên tục nó lấy gì nào? Lấy cholesterol của LDL tăng về ăn. Như vậy HDL nó ve sò như chúng ta đã nói, như một thằng cướp nó đi ra ngoài đường thì sơ hở cái là nó bắt nó mang về, chứ không phải nó vào từng cái mạch máu nó lấy cái cholesterol như chúng ta nghĩ nữa đâu nhé. Mà thực ra nó cứ gặp LDL trên đường đi là nó lấy cholesterol LDL đấy, vì nó có cái APOA2 nó lấy cholesterol nó mang về đâu nhỉ? Nó mang về đây. Các bạn giáo sư này, chỗ này đã rõ ràng chưa? Vâng. Thế như vậy thì khi mà cái thằng HDL nó thấp thì LDL nó sẽ gì nào? HDL mà trong máu là ít, tự nhiên LDL trong máu sẽ cao. Vì hai thằng nó luôn luôn phải đối kháng nhau, đúng chưa? Một trong hai thằng mà giảm là thằng kia sẽ tăng. Đương nhiên là khi LDLC mà thấp quá thì nó không lên. Nếu LDL trong máu thấp quá thì nếu thiếu cái nguyên liệu cho các cô đang sử dụng. Như vậy là trong thế giới hạn bình thường thì LDL là một cái chất rất có tác dụng của cơ thể chúng ta. Nó vận chuyển nguyên liệu để cho quá trình tái tạo tế bào cho tổng hợp homoserid. Còn khi nó tăng lên nó dư thừa thì nó mới lắng đọng vào trong thành mạch và nó gây cái bệnh lý gọi là gì nào? Vữa xơ mạch máu. Như vậy, với một bệnh nhân mà muốn biết số lượng máu hay không, chúng ta phải định lượng hai cái chỉ số đầu tiên là gì nào? Cholesterol toàn phần và triglycerides toàn phần. Cholesterol toàn phần thì giá trị trung bình của nó là, các em sửa tôi là 3,9 đến 5,5. Không phải 2,5 nữa mà là 3,9 đến 5,2 mmol trên lít. Và đương nhiên, trên 5,2 mmol trên lít chúng ta sẽ gọi là gì nào? Gọi là tăng rồi. Nhưng không phải cứ tăng cholesterol là chúng ta dùng thuốc. Trên 5,2 chúng ta nói là tăng. Nhưng tăng đến mức độ nào dùng thuốc thì chúng ta phải học một phần nữa. Thế là trong hồi qua thì các thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn là cholesterol tăng đến bao nhiêu thì dùng thuốc, và tăng đến bao nhiêu thì chúng ta mới vẫn khuyên bệnh nhân là chỉ là cái thay đổi chế độ ăn thôi. Thường thường theo cái quan điểm của trước kia thì là khoảng là trên 5,8. Nhưng mà sau này các nhà gọi là chuyên gia điều trị về rối loạn máu ở Mỹ họ sang và sau khi trao đổi đấy họ cũng biết lại là phải trên 6,5 thì nên mới dùng thuốc. Còn cholesterol phải trên 6,5 mới dùng thuốc. Và cái quan điểm đấy người ta thay đổi dần dần nhé. Cái cholesterol của chúng ta nó cũng tăng hai nguyên nhân nguyên pháp. Nguyên pháp như tôi nói vừa rồi là cái bệnh lý về register của B gì nào? B100. Và cái thứ hai là cái thứ phát này có thể do chế độ ăn là một. Thứ phát đấy có thể là do một số bệnh kèm theo như đái tháo đường tiếp 2 và giúp chúng ta phân tích với nhau chưa? Rồi. Bệnh lý thứ hai là bệnh lý tắc mật. Bệnh lý cholesterol là thành phần của gì nào? Của dịch mật trong tắc mật cholesterol tăng. Bệnh lý thứ ba là bệnh lý gì nào? Của chứng thận hư. Và bệnh lý thứ tư là suy giáp. Đấy là những bệnh lý điển hình có cholesterol tăng. Như vậy chúng ta sẽ chuẩn đoán rối loạn máu là nguyên phát hay thứ phát. Nếu chúng ta không tìm một bệnh lý nào kèm theo thì chúng ta nói đây là bệnh lý gì nào? Nguyên phát. Trường thứ hai là tăng triglycerides. Và triglycerides giá trị bình thường của nó từ 0,4 đến 1,77, chúng ta lấy chọn là 1,8 mmol trên lít. Thì đương nhiên trên 1,8 mmol trên lít chúng ta sẽ gọi là gì nào? Tăng. Và tăng đến khi nào thì điều trị? Cũng theo quan điểm của tim nhà các hội tim mạch của Mỹ thì là triglycerides trên 4,5 người ta mới dùng thuốc. Thế còn dưới 4,5 là thay đổi chế độ ăn và chế độ tập luyện. Triglycerides nó là cái biểu hiện của cái lipid dự trữ trong cơ thể của chúng ta. Chính vậy khi triglycerides tăng thì chúng ta hướng tới nguyên nhân là gì nào? Béo phì. Béo phì đây có thể là bẩm sinh. Và cái loại thứ hai là do gì ạ? Tắc phải. Có phải là do cái chế độ ăn dự trữ tập luyện các bạn các em? Còn béo phì đôi khi những trẻ nó sinh ra nó đã béo phì rồi. Mới sinh ra người Việt Nam, người châu Á thôi. Và sinh ra là 4,5 cân rồi thì làm sao nó không béo phì? Cô Thảo của bộ môn sinh ra một đứa con mà thế đến lúc cô gặp sinh cơ treo tôi bảo là khi đẻ không biết chuyện phục an bây giờ nó không rơi mất. Và đến khi mổ em bé ra nên là mẹ là vết mổ đẻ cũ mà đẻ ra con là 4,5 cân, không phải đẻ ra con là mổ ra con là 4,5 cân và kinh khủng quá. Vâng. Chân tay của nó thì không phải là chân tay bình thường mà nó là những cái xúc xích và cái tay của nó thì nó cũng vẫn là to hơn tay của tôi, cái khủng thì đến 4,5 cân. Và tôi có cái đứa đấy, đứa trẻ đấy tự nhiên người ta gọi là bé phì rồi, bẩm sinh. Và tôi bé đấy thì rất là thích cho một chuyến hè vừa rồi bố con đi du lịch, thế vào nó được 7 tháng. Và nó chỉ có mỗi bố mẹ ngủ và cười. Ờ, biết là nói thì cho cái bình sữa vào miệng nó là nó uống sữa xong nó quay nó ngủ, chẳng cần phải duy trì. Trời nóng như thế này cứ 39-40 độ bế nó đi ở nắng, bố mẹ nó cầm cái ô cái gì nắng nó cũng ngủ thì cũng. Và thứ ai gọi là nó cười và thôi thì đứa con rất đáng yêu như vậy. Thế nhưng mà bệnh lý của nó là bệnh lý gì ạ? Là bệnh lý gì ạ? Ông như cháu của tôi khi sinh ra nó có 3 cân. Thế sau đó cứ mỗi tháng nó lên 1 cân. Một tuổi thì nó được 12 cân, nó còn kém cân của con tôi. Nhưng mà sau 12 tháng thì nó 12 cân. Sau đấy cứ mỗi tháng 1 cân. Nó 2 tuổi 24 cân, 3 tuổi 36 cân. Đó là cái chế độ gọi là ăn kiêng tiếp tắc. Vâng. Ăn kiêng rồi. Vâng, con có đồ ăn lúc cho mà lấy cơm và cái bát cơm bé nó cũng thích, không hài lòng. Và sang mà bắt làm xả đen mà cắt cho nó là nó xâm bạc lên thì sao bắt kẻ nguyên ấy. Và nó cầm nguyên cắt xả đen nó chậm bằng lắm chứ không chịu. Còn thế là khi nó 2-3 tuổi nó biết con kia nó bé ấy, mà cho nó cái thìa bột vào miệng và cái thìa bột bé mà nó cũng đủ tạm phải lên, nó không mấy tháng đâu. Vâng, nuôi cái đứa trẻ càng thích như thế, càng đáng yêu như thế thì cái bệnh của nó lại càng kinh khủng. Và bản thân thằng anh của nó khi bé là mẹ nó nuôi là mẹ nó. Cái thằng anh, tức là cái thằng đứa cháu lớn của tôi thì nó biết rằng là nó kể ra cho một người càng lớn thì nó càng bắt lại và gọi nó là cháu bắt hồ thằng bố nhăn. Tôi thấy bắt như thế, bắt hai bắt một sáng, bắt một hồ sáng. Tức như người nó chỉ có chân tay cũng như cái giải pháp là mẹ nó cho ăn là mình kem, kem vào đùi, kẹp cổ vào đùi, tức con đội cái tắm lưng lên để nó rất chắc thì nó mới nuốt. Mà không biết cũng tức thằng anh có thể ép ăn như thế. Nhưng đến khi nó đi học lớp 1 nó ăn chú ở trường và mẹ nó bảo là khó nuôi thì cũng phải thả nó ra, tức là quen với cô băng kia ở trường bảo nó xong thì cứ cho nó ăn và cho nó ăn khi người nó chọn xe xe ra. Và sau 1 năm học lớp 1 tất cả người nhìn không nhận ra nó là từ một đứa như quen cổ của một đứa chọn xe xe. Vâng, cho xe xe và đến năm ngoái là nó được 11 tuổi và nó đã dạ dày. Nó có cái cơn đau thiệt vị mới đưa là bé khám thì mọi người sợ là không biết nó dạ dày hay là nó tại vì nó cái cơn nó chứng bụng quá hay là túi mật hay là đại tràng. Thế chụp lên thì đến các đại tràng nó giãn thì có thể làm thử thế em chị đã đi lên xem xem có vấn đề gì không. Thì nhân tiện tôi làm cho nó, sau đó sẽ đi siêu âm. Và khi đi siêu âm ở bên phòng siêu âm bảo chị ơi, cháu chị nó gan như mỡ rồi. Ờ, tôi cũng hoảng, tôi bảo em nhìn kỹ lại đi, không có đây này. Thì cái cảm quan điển hình lắm chị ạ. Ờ, thôi rồi. Em nhận được cái máu tôi làm thì theory của nó đến 7 điểm. Còn từ một đứa về còn ép ăn, sau đó lên thằng có tình nguyện nó ăn. Thì bây giờ là theory đấy không? Tức là hai em đứa đấy là hai quả dưa. Tôi bảo là bây giờ ngày xưa thì ép ăn đến khổ đến sợ, bây giờ tự nhiên nó sợ. Và cái công bạn gọi là cho ăn kiêng ấy, cái công bạn không sợ. Nó quay ra nó bảo bà là tại sao bà cho ăn con giò nó bắt như thế, tại sao còn cái kia mà không cho con ăn mà bắt con nhịn và nó ăn xong nó quay nó đi quanh quanh cơ nó đảm biểu tình cả nhà không cho ăn, đuổi nó đi vào các bạn biết là nó ăn một cái khổ sở nhá. Còn cái đấy em bị spaghetti các bạn con tôi là con những cái dĩa nó xoắn xoắn nó bảo ăn rất nhanh tại con tôi nó chậm. Thế bảo nó thế cháu ăn như thế mà chứ có mỗi một tí này sẵn này cứ hai miếng thì hết ạ. Nó khổ nghe em nó nói thì vừa một người mà vừa thương thương nó bây giờ mình ăn kia và nó ăn một miếng thì nó ăn rất là chậm và đến khi còn một cái bụng nó ngập để nó bất thèm và đến khi mọi người mà ăn xong rồi thì nó mới nuốt cái miếng nước từ dưới sẽ cho ai biết là tiến công qua tiến công phải là cái vấn đề ăn kiêng nó khủng khiếp như thế nào và ép xuống nó khủng khiếp như thế nào. Nào, tôi lý trước đó thì nó tăng lại trong bệnh lý cho đứa nào. Trong cái bệnh lý này thì mình gấp hệ hoại tử. Với những bệnh nhân mà tiêu riêng rồi tăng trên đường thì người ta nói là những bệnh nhân bây giờ có những nguy cơ có nguy cơ viêm tụy cấp tới đây của lịch trên là bệnh nhân có nguy cơ viêm tụy cấp, bởi vì chính cái silicon nó để kích thước nó thì nào nó cồng cành và sẽ gây tắc mạch kinh và nó gây viêm tụy cấp của bệnh tử. Còn bây giờ mình đã có câu số rồi, mình có một số nhé. Thế còn cái việc còn lại của các bạn đây là cái DL của chúng ta, HDLC đã định lượng tối hạn rồi. Thế còn LDLC được tính theo công thức LDC bằng cholesterol trừ đi HDL cộng với triglyceride nhân 0.45. Như vậy muốn tính được LDLC là chúng ta phải điều cholesterol và triglyceride toàn phần. Để xem nào. Tính của nó là như vậy. Check nhanh công thức tính LDLC đi. Chứ HDL là chúng ta học từ năm thứ 2 rồi. Colet này trừ đi, colet toàn phần trừ đi HDL cộng với tri nhân với 0.45 thì ra được LDLC. Như vậy LDLC phải định lượng thôi, không cần nhé, bạn tính theo công thức. Chỉ ghi cho tôi một mình công thức tính của LDLC thôi, và tôi để lại cái bảng này để cho các bạn tham khảo. Và tôi xuống tôi đi học xong lúc nào tôi sẽ lấy ngay trong đó. Các bạn có thể có thời gian nghỉ tối đa là một tiết, còn tối thiểu thì tùy thuộc cái việc quay lên. Cảm ơn cả lớp. Cô bảo thì nó cũng sẽ thêm từ phần 4 này.